Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4442, chương 4445, không cách nào tới gần. Nếu biết chính mình không có cách nào chân chính tới gần vạn pháp động đi quan sát, Bạch Vũ Triết cũng không bắt buộc. Vậy liền tận lực ở trong quá trình này đạt được một số hữu dụng cơ duyên đi. Nhưng cái này cần vận khí. Cái khác cơ duyên là khẳng định có. Đại Hải Quy Chiến Thần Bi chính là chỗ này đạt được. Tại cái này vô tận cuồng bạo công kích bên trong, vô số hỗn loạn đạo tắc tàn phá bừa bãi, Bạch Vũ Triết cảm giác mình tựa như là đại dương mênh mông một chiếc thuyền con. Thực tế là quá nhỏ bé. Nhân loại lực lượng chung quy là có hạn. Dù là đã trở thành chí tôn, tại đối mặt loại này thiên nhiên hiện tượng thời điểm, y nguyên cảm thấy một loại vô trợ cảm. Về phần vạn pháp động có tính không là thiên nhiên hiện tượng, Bạch Vũ Triết cảm thấy toán, đây nhất định sẽ không là người vì lấy ra cái này tinh thần đại hải, hoặc là nói là thiên đạo trong đạo trường, hẳn là không có nhân loại. Cho dù có, Bạch Vũ Triết cũng không thấy phải cái nào nhân loại người tu hành có năng lực làm ra loại vật này. Đến, cái này tất nhiên là thiên đạo ý chí sản phẩm, tựa như đế lăng cốc bí cảnh, hoặc là lạc thần uyên những địa phương này, đều là thiên đạo ý chí hình thành. Thiên đạo ý chí ở khắp mọi nơi, xem như môi trường tự nhiên cũng nói còn nghe được. Bạch Vũ Triết y nguyên còn tại không ngừng thúc đẩy, nhưng là tốc độ đã cực kỳ chậm chạp. Hắn dùng hơn 3 giờ mới tiến lên chừng 100 mét khoảng cách. Trước mắt dựa theo suy đoán của hắn, khoảng cách vạn pháp động còn có khoảng 3.000 mét. Nếu như dựa theo cái tốc độ này đến suy tính, 3.000 mét cần 9.000 giờ, tổng cộng 375 thiên. Nhưng đây chỉ là một loại lý tưởng trạng thái mà thôi. Trên thực tế càng đến gần liền càng nguy hiểm, tốc độ tự nhiên cũng liền càng chậm. Thật muốn như thế đi làm, tăng gấp đôi là tối thiểu nhất. Bạch Vũ Triết đại đạo bản nguyên căn bản chống đỡ không nổi. Ta ngay tại cái phạm vi này bên trong lại kiên trì một trận đi. Bây giờ không có cơ duyên gì xuất hiện lời nói, đây cũng là chỉ có thể rút đi. Bạch Vũ Triết trong lòng có tính toán, mặc dù hắn quả thật rất muốn nhìn một chút, nhưng cũng phải nhìn tình huống thực tế. Thật muốn đánh bạc mệnh đi xem loại này không biết tình huống, vậy liền không đáng. Thế là Bạch Vũ Triết liền duy trì khoảng cách trước mắt, cũng không còn tiếp tục tiến lên, không ngừng so sánh những cái kia bạo loạn công kích, tỉ mỉ quan sát đến hết thảy chung quanh. Kỳ thật cứ như vậy duy trì lấy cũng đã rất vất vả. Bạch Vũ Triết trên thân không ngừng tuôn ra huyết hoa, thường xuyên sẽ xuất hiện trước sau trong suốt vết thương, rất nhiều công kích hắn cũng không có cách nào tránh thoát đi. Đại khái bình quân 3 giây đồng hồ thụ một lần tổn thương quy luật, mà lại mỗi một lần thương thế cũng không tính là nhẹ. Đại đạo của hắn bản nguyên đang không ngừng tiêu hao, dựa theo tiếp tục như thế, Bạch Vũ Triết đoán chừng chính mình có thể kiên trì 3 ngày coi như phi thường không tầm thường. Chớ nói chi là mấy trăm ngày, nhưng là hắn không có nhanh như vậy liền lùi bước, coi như cái gì cũng không chiếm được. Đây cũng là đối với mình một loại tôi luyện đi. Thời gian trôi qua, vạn pháp động công kích giống như vô cùng vô tận, sấp xỉ thời gian một ngày đi qua, Bạch Vũ Triết kỳ thật đã cảm giác đều rất mệt mỏi. Chí tôn cảnh cường giả, có đôi khi chiến đấu bộc phát, đừng nói mấy ngày mấy đêm, coi như đánh lên mấy tháng đều bình thường. Có thể loại tình huống kia không giống, có thể đánh dài như vậy, kỳ thật cũng không tính là chân chính liều mạng. Đương nhiên ở trong mắt những người khác, đó cũng là đánh thiên băng địa liệt. Dù sao cơ sở thực lực còn tại đó. Suốt cả ngày đi qua, Bạch Vũ Triết kỳ thật còn chứng kiến qua mấy lần giống phía trước kia dạng cơ duyên, chỉ bất quá hắn đều không có dây vào. Đang lúc hắn lo lắng lấy có phải là hẳn là chừa chút thực lực